Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 363. Mọi người đều đợi câu trả lời từ Nguyễn Hạo Thần. Ai nấy đều mở to mắt, dựng đứng tai, vươn cổ lên, chỉ sợ là sẽ bỏ sót chi tiết nào đó. Tô Khiết sửng sốt, Nguyễn Hạo Thần muốn làm gì? Anh sẽ không nói lung tung đâu chứ? Tô Khiết nhớ lại lúc trước ông cụ Tô có nói với cô. Cho dù phải khuynh ra bại sản cũng sẽ gả cho cô cho Nguyễn Hạo Thần. Vậy nên không thể để ông nội biết được mối quan hệ của cô với Nguyễn Hạo Thần được. Nếu như ông nội biết chuyện, mọi chuyện sẽ rối tung hết cả lên. Nhưng Tô Khiết cũng ngay lập tức nhớ đến lý do mà Nguyễn Hạo Thần lấy cô. Rồi lại nhớ đến thái độ mà ông cụ đối với cô. Nhớ đến chuyện của Nguyễn Hạo Thần với Mộng Nhược Đình. Bởi vậy mà Nguyễn Hạo Thần chắc chắn sẽ không nói ra mối quan hệ của bọn họ. Do cháu ạ, thân là cục trưởng cục cảnh sát. Gặp phải chuyện như thế này chắc chắn cháu phải giải quyết. Anh ba là do cháu kéo ra làm chứng ạ, đúng lúc này. Cậu Năm Tào đột nhiên lên tiếng cắt ngang những lời sắp nói ra của Nguyễn Hạo Thần. Cậu Năm Tào nghĩ đến chuyện hồi đó anh ba cưới Tô Khiết là do có mục đích khác. Hơn nữa anh ba có thể sẽ ly hôn với Tô Khiết bất kỳ lúc nào. Cho nên, chuyện của anh ba với Tô Khiết không thể để lộ ra ngoài được. Tô Khiết hơi ngạc nhiên khi nghe những lời này của cậu Nam Táo. Tuy nhiên cũng không khỏi thở phào một hơi. Nguyễn Hạo Thần nhíu mày. Ánh mắt vẫn hướng về Tô Khiết. Nhưng không lên tiếng. Tuy nhiên lúc này trên mặt anh không còn vẻ ôn hòa như lúc trước nữa mà trở nên lạnh lùng hơn. Tô Khiết nghĩ là mọi việc đã được giải quyết êm đẹp rồi. Vậy nên tâm trạng hiện giờ của cô vô cùng thoải mái. Cô mỉm cười nhìn sang Nguyễn Hạo Thần. Cô tính là, cô phải cảm ơn Nguyễn Hạo Thần một cách tử tế mới được. Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô. Hai mắt nheo lại. Sao nào? Tào Du cắt ngang lời anh định nói. Giải vây cho cô. Thế nên là cô vui lắm sao? Cô sợ người khác biết mối quan hệ giữa cô và anh sao? Anh kém cỏi đến thế sao? Cưới cô về rồi để cho cô chọc tức anh thế này. Sao bỗng dưng anh lại muốn bóp chết cô vậy nhỉ? Tô Khiết nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Ấy, vừa nãy vẫn còn bình thường mà. Sao bỗng chốc lại thay đổi rồi? Rõ ràng là mọi việc xong xuôi hết rồi. Sao anh lại bỗng dưng không vui vậy? Vẻ mặt của cậu ba Nguyễn chẳng khác gì ngày tháng ba. Chả biết đâu mà lần. Ông Tô, cháu vẫn còn một số chuyện cần giải quyết. Cháu xin phép về trước. Nguyễn Hạo Thần nhìn bộ dạng ngây thơ vô số tội của Tô Khiết Liên cảm thấy lông ngực uất nghẹn. Ép xuống không được mà thở ra cũng không xong. Quả nhiên, cưới cô về đúng là rước bực vào người mà. Anh cảm thấy nếu giờ không rời đi. Chưa biết chừng anh thực sự không nhịn được mà xông lên bóp chết cô. Được, được, ông cụ Tô sửng sốt. Sau khi định thần lại liền vội vàng lên tiếng. Trước khi rời đi Nguyễn Hạo Thần lại nhìn Tô Khiết một cái. Ánh mắt thâm trầm mà sắc lạnh khiến cho người khác sợ hãi. Ánh mắt ấy rõ ràng là đang muốn nói một điều rằng. Anh muốn tính sổ với cô. Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Tô Khiết sửng sốt, trái tim mềm yếu run rẩy. Cô sợ là, Tô Khiết sửng sốt, trái tim mềm yếu run rẩy. Sao vậy? Cô lại động gì đến anh à? Cách chương.